Chương 353, hồi cuối. Thời không nhân thuật, Uchiha Nguyệt khát vọng nhất nắm giữ nhân thuật một trong. Nguyên tắc trong vở kịch, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là đang nắm giữ thời không nhận thuật về sau, mới có thể sừng sững tại nhận giới tuột cùng. Mà Uchiha Nguyệt lúc đầu giao hảo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mục đích, chính là vì từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó thu được thời không nhận thuật phương pháp tu luyện. Chỉ là, theo Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ràng buộc làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình hữu nghị đã trở nên không có nửa điểm mục đích tính. Nhưng mà, có thể ở dạ thần bộ tộc trong bí thuật, hiểu được trụ cột toái bước hoàn mỹ hình thái, cũng chính là Suno, sở hữu thời không nhận thuật nguyên lý, Uchiha Nguyệt là vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng, muốn nắm giữ trụ cột toái bước hoàn mỹ hình thái, cũng chính là Suno, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được. Bởi vì, trụ cột toái bước tu luyện cần dựa vào tự thân lĩnh ngộ, giả như không có nhất định ngộ tính nói. Cái kia chủ cột thoái bước tu luyện chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, cũng chính là sơ bộ nắm giữ chủ cột thoái bước bộ pháp mà thôi. Đương nhiên, ở đường tờ ZM kệ có cái kia quyển bí thuật trong quyển chủ, Uchiha Nguyệt đồng dạng thu được một ít tu luyện cơ sở thoái bước kinh nghiệm. Những cái này tu luyện cơ sở thoái bước kinh nghiệm, ngược lại không phải dạ thần nhất tộc tỷ hệ nở bối tổng kết ra được, mà là đường tờ ZM kệ tu luyện cơ sở thoái bước tâm đắc. Đường tờ ZM kệ tu luyện trụ cột toái bước, đã đạt tới trụ cột toái bước tu luyện giai đoạn thứ hai, ngược lại là có thể để cho Uchiha Nguyệt thiếu đi một ít đường vòng. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt xem lướt qua hết dạ thần nhất tộc bí thuật quyển trục về sau, hắn nhịn không được ở trong lòng yên lặng cảm thán, dạ thần bộ tộc tổ tiên cường thế ai, sáng tạo ra dạ thần bộ tộc bí thuật tên, nếu là không có cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha mạ đã giả sinh hoạt tại một thời đại. Tuyệt đối là có thể ngạo thị nhận giới tồn tại. Thân là võ sĩ, dạ thần nhất tộc tổ tiên có thể bằng vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực, sáng tạo ra dạ thần nhất tộc bí thuật, vẫn có thể dẫn theo dạ thần bộ tộc đi hướng huy hoàng. Dạ thần nhất tộc tổ tiên, không thể nghi ngờ là chuyển hình thành công nhất võ sĩ, thậm chí nếu so với cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cù mỏ càng mạnh một ít. Đáng tiếc, cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha Mạ đã ra bọn họ sinh tồn ở cùng một năm thay mặt, dạ thần bộ tộc tổ tiên quang huy nhất định bị phủ. Thế nhưng, nếu có thể, ta cũng khát vọng sinh tồn ở niên đại đó trong nhìn ta một chút nếu là cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha Mạ đã ra bọn họ sinh tồn ở cũng trong lúc đó, có hay không có thể che giấu hào quang của bọn họ trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt phát hiện theo thực lực bản thân tăng lên, hắn độ lượng đã xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt khẩn cấp muốn thu được thực lực, chỉ là hy vọng có thể ở trong loạn thế thủ hộ người nhà của mình, thoát khỏi trở thành quân cờ vận mệnh mà thôi. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt thực lực đề thăng, hắn dần dần mê luyến cái loại này trở nên mạnh mẽ, còn có trở thành cường giả cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt tu luyện mới có càng thêm có phương hướng tính, hắn minh xác biết mình muốn thu được cái gì, trên con đường tu luyện tự nhiên không có nửa điểm mê man. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt xem lướt qua hết dạ thần nhất tộc bí thuật quyển trục về sau, bởi vì Uchiha Nguyệt người bị thương thế, mình không thể duyên cớ của tu luyện, hắn liền chuẩn bị sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, phân ra ảnh phân thân tu luyện dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Muốn chân chính nắm giữ trụ cột toái bước hoàn mỹ hình thái, cần chính là ngộ tính, cho nên coi như sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp nói, Uchiha Nguyệt vẫn có thể để thằng tự thân nắm giữ trụ cột toái bước độ thành thạo. Dần dần lĩnh ngộ trụ cột toái bước ảo diệu thực sự. Chật, Uchiha Nguyệt đang ở trong phòng phân ra ảnh phân thân, để cho mình ảnh phân thân làm trụ cột toái bước tu luyện. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, tu luyện cơ sở toái bước đồng thời, hắn liền khiến cho dùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, tiếp tục trải vớt sợi bắt nguồn từ người tinh thần năng lượng tới. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tự thân tinh thần năng lượng bên trong pha tạp bộ phận, đã bị cắt tỉa thất thất bát bát. Miễn là cho nữa Uchiha Nguyệt thời gian mấy tháng, hắn tin tưởng chính mình tinh thần năng lượng, có thể khôi phục lại hoàn mỹ cha nở dê tha y khi đó, Uchiha Nguyệt có thể nếm thử thôn phệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng, đang tiếp tục tăng cường tự thân tinh thần năng lượng đồng thời, nắm giữ quái vật y ghi hệ độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Cho nên, kiên trì trải vớt sợi tinh thần năng lượng, là Uchiha Nguyệt mỗi ngày nhất định phải hoàn thành bài học. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, tu luyện xong trụ cột toái bước về sau, hắn liền phát hiện tự thân nắm giữ trụ cột toái bước độ thành thạo, tăng cường nhanh chóng một cái mảng lớn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt sử dụng nữa Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt hao tổn tinh thần năng lượng lúc, Uzumaki cỡ tỉ nạ thân ảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Hiển nhiên Uzumaki cỡ tỉ nạ là ở nhìn Uchiha Nguyệt. Cỡ tỉ nạ, thương thế của ngươi khôi phục xong chưa? Nhìn Uzumaki cỡ tỉ nạ cả người quấn vòng quanh băng vải, Uchiha Nguyệt mỉm cười, quan tâm tới Uzumaki cỡ tỉ nạ thương thế. Mà Uzumaki cỡ tỉ nạ nguyên bản là sở hữu Uzumaki nhất tộc cường hãn khôi phục năng lực, cho nên hắn lúc trước bị thương thế, kỳ thực đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là cần một đoạn tu dưỡng thời gian mà thôi. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Uzumaki cỡ tỉ nạ đồng dạng dương lên một nụ cười, trả lời, Nguyệt, thương thế của ta đã khôi phục được rồi, thậm chí ngay cả xì cả cụ, ý nội chia, cáo dạ thương thế đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trong chúng ta thương thế tương đối nghiêm trọng, chính là ngươi, Mỹ Nạ Tổ còn có Hỷ Dạ Sì. Bất quá, Hỷ Dạ Sì nơi đó cũng không phải cần chúng ta lo lắng, hắn nhận được tổn thương chỉ là ngoại thương mà thôi. Ngược lại là ngươi và Mỹ Nạ Tổ tổn thương, mới có cần hảo hảo tu dưỡng một trận đây. Ừ, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Nghe được Cù Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, U Chi Hà Nguyệt gật đầu, ngược lại hỏi cái kia Mỹ Nạ Tổ quân thương thế. Ổn định lại có Tsu Nạ đại nhân ở, Mỹ Nạ Tổ tổn thương tự nhiên là không có vấn đề. Nghe vậy, Uzumaki cỡ tỉ nạ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiện đà nói ra, Nguyệt, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là tới thông báo ngươi, ta mới vừa lấy được tình báo. Căn cứ tình báo biểu hiện, làng mây cùng nhằm nhẫn thôn Nị Dạ, đã rời khỏi chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội. Hơn nữa, ngay cả đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả hai người, đều ở đây đệ tam hổ cả đại nhân, Orochima đại nhân dưới sự bức bách, hoảng hốt thoát đi ra chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn. Nói cách khác, Nguyệt, thôn chúng ta chiến sự, rốt cuộc phải kết thúc rốt cuộc. Phải kết thúc rồi sao? Ở Uzumaki cỡ tỉ nạ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên một hồi tỉnh ngộ, chợt hắn liền cảm giác mình trải qua kịch liệt chiến sự. Dường như điện ảnh giống nhau thả về ở tại trong đầu của mình. Đặc biệt nhớ lại, chính mình tại trên chiến trường giết địch tràng cảnh lúc, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác đột nhiên trống rông cảm giác đánh tới. Dù sao, muốn lại trải qua như vậy kịch liệt chiến sự, Uchiha Nguyệt sợ rằng phải chờ tới lần thứ ba Nị Dạ đại chiến bạo phát, mới có thể gặp lại. Bất quá, Uchiha Nguyệt chỉ là hoảng hốt ngắn ngủi mấy giây thời gian. Ở trước mặt hắn Uzumaki cỡ tỉ nạ ngược lại là không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì tới. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn liền hỏi hướng về phía Uzumaki cỡ tỉ nạ, chính mình chú ý nhất vấn đề. Cỡ tỉ nạ, ngươi biết đệ tam hổ ca đại nhân cùng họ Orochima đại nhân, rốt cuộc là thế nào bước lui đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.